nếu như muốn rời đi, cũng sẽ bị các thành khác không tiếp nhận. Kiêng kỵ nhất của Huyền Linh Thiên là vứt bỏ thành thị của mình. Rất nhanh đoàn người tiến vào thanh tân tiểu trúc của Kim Phượng. Sau một lúc gõ cửa, không thấy Kim Phượng đi ra, nhưng mà có một thư đồng khoảng 10 tuổi tiếp đãi Long Vũ. Dường như cậu ta nhận biết Long Vũ, cung kính nói, anh là Long Công Tử. Tiểu thư đã có thông báo, chỉ cần anh tới, lúc nào cũng có thể tiến vào. Chỉ Tuyết Cơ, chú Mã. Long Vũ nhiệt tình tiếp đón, nhưng hắn quên mất Mã Hiểu Mai. Mã Hiểu Mai liếc mắt Long Vũ, dẫn đầu tiến vào. Đợi cho mọi người đi vào, thư đồng liền đóng chặt cửa lại. Khác biệt chính là ở bên ngoài vô cùng nóng bức, nhưng bên trong thì mát mẻ lạ kỳ. Tiểu Vũ, bạn của cháu là ai? Nơi này dường như có một tầng cấm chế thủ hộ, trong này không có một chút nóng nực nào. Mã Ngọc khen không dứt miệng. Tuyết Cơ cũng tiếp tục đề tài, thằng nhóc này quan hệ cũng khá rộng. Vẻ mặt Long Vũ có chút tiểu nhân, việc này tính là cái gì? Nói xong, hắn ghé miệng vào lỗ tai Tuyết Cơ, thấp giọng, chỉ Tuyết Cơ, em nói thật với chị, chủ nhân của thanh tân tiểu trúc này là một cô gái. Tuyết Cơ tức giận nói, đứa nhỏ đã nói rồi. Long Vũ một trận buồn bực. Mã Hiểu Mai âm thầm suy nghĩ, thật sự kỳ quái. Tên này rốt cuộc có chỗ tốt nào, diện mạo thì bình thường. Tại sao lại hết quen nhiều gái tơ đến như vậy? Công tử, tôi tên là Hoa An. Cả thanh tân tiểu trúc đều do tôi xử lý. Phòng khách cũng đã chuẩn bị xong. Không bằng lúc này mang bằng hữu của anh đi xem qua. Nếu có gì cần, anh có thể nói với tôi. Tôi sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của anh. Cậu bé cung kính nói. Long Vũ mỉm cười, nói với Mã Hiểu Mai bên cạnh. Cũng sắp tối rồi. Chúng ta qua đêm ở chỗ này, ngày mai đi hỏi thăm tin tức Mã đại ca. Khuôn mặt Mã Hiểu Mai lạnh lùng, không một chút tình cảm nào, chỉ thản nhiên gật đầu. Trong lòng nàng vô cùng tức giận, cứ mở miệng ra là gọi một tiếng Mã đại ca. Trước tiên chúng ta đi coi phòng, Long Vũ nói, để cho thằng bé dẫn đường. Đi vài bước, Long Vũ đột nhiên hỏi, đúng rồi, xin hỏi, tên cậu là gì? Hoa An. Đứa nhỏ cười cười, công tử, tôi đã giới thiệu qua rồi. Vẻ mặt Long Vũ u ám, vỗ vỗ cái ót, thầm nghĩ mình đúng là óc lợn. Cậu là Hoa An, là do chị Phượng đặt. Long Vũ hỏi, cậu bé đắc ý nói, trước kia tôi không có tên, sau tiểu thư đặt tên cho tôi. Tiểu thư nói, Hoa An là một thư đồng rất nổi danh, cậu thích không? Long Vũ vừa đi vừa hỏi, cậu bé nói, lý tưởng của tôi chính là trở thành một thư đồng siêu việt sản xuất kim bài. Siêu cấp thư đồng. Mã Hiểu Mai xen vào một câu. Đúng vậy, đúng vậy. Cậu bé nhìn thoáng qua Mã Hiểu Mai. Hưng phấn nói. Tôi chính là có suy nghĩ như vậy. Chị gái, chị cũng thực sự là có học vấn. Chỉ cần bốn chữ chị đã có thể nói được trong lòng tôi. Tôi rất sùng bái chị. Tự kỷ vô đối. Khụ khụ. Long Vũ cười khan một tiếng, Hoa An, dẫn đường đi, đừng quên công việc của cậu. Thanh tân tiểu trúc còn lại 4 phòng trống, vừa vặn cho 4 người Long Vũ. Trong phòng bố trí hết sức đơn giản, nhưng tất cả đều phi thường sạch sẽ, làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Hoa An mỉm cười, không hề nói gì, chỉ cung kính đứng một bên, tùy thời phục vụ đám người Long Vũ. Hoa An, sau khi ăn cơm, tôi có việc cần nhờ cậu. Long Vũ dặn dò một tiếng. Công tử, Hoa An nghe lời. Ngay khi Long Vũ ra cửa vài bước, Hoa An cũng lập tức theo đến. Hoa An, cậu có rõ ràng tình huống thành Đoan Mục không? Long Vũ hỏi. Không biết. Hoa An nói, từ lúc tôi vào thành Đoan Mục, không có rời Thanh Tân Tiểu Trúc. Hơn nữa, tôi cũng không muốn ra ngoài. Vậy cuộc sống hàng ngày như đồ dùng, thức ăn cậu mua sắm kiểu gì? Long Vũ hỏi. Tiểu thư đã sắp xếp ổn thỏa. Cách vài ngày lại có người mang đồ đến. Đúng rồi công tử, anh có chuyện muốn nhờ tôi ra ngoài lo liệu à? Hoa An tương đối thông minh, để tôi tự mình đi làm. Long Vũ nghe vậy, cảm thấy Hoa An không đáng tin cậy. Đứa nhóc hơn 10 tuổi, suốt ngày không ra bên ngoài thì có thể làm được cái gì? Công tử, nếu anh có việc gì cứ phân phó. Tôi tuy ít khi ra khỏi cửa, nhưng quản gia Thanh Tân Tiểu Trúc chẳng bao lâu nữa sẽ tới nhận chức. Ông ta thực ra là một người già đời ở thành Đoan Mộc. Hoa An đưa mấy ngón tay lên đếm, nói, thực xin lỗi, tôi cũng không biết thành Đoan Mộc đã tồn tại được bao lâu rồi. Người ở đâu? Long Vũ tuy rằng ngạc nhiên, không có thời gian mà hỏi loạn lên. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm xem Mã Chính Phong đang ở đâu. Nửa đêm ông ấy sẽ tới. Khi tôi chuyển giao một số công việc cho ông ấy, có lẽ cũng gần sáng. Hoa An trả lời. Long Vũ nghĩ một chút nói, nhưng vậy đi, sau khi hai người giải quyết xong xuôi, thì dẫn ông ấy đến gặp tôi. Hoa An trả lời. Vô tình đi đến vườn hoa nhỏ, Long Vũ thấy vài bông hoa tươi đong đưa trước gió. Những giọt sương trong suốt bám trên cánh hoa, tinh xảo đẹp dịu dàng, làm cho người ta không tự chủ mà dừng chân thưởng thức. Đột nhiên một mùi thơm quen thuộc truyền đến. Đột nhiên một bóng người uyển chuyển đi đến. Người tới là Mã Hiểu Mai. Nàng chậm rãi nhìn Long Vũ nói. Tiểu Vũ, em nghĩ muốn đi tìm ông nội. Không được. Long Vũ nói. Bên ngoài rất oi bức. Với tu vi cùng thể chất của cô tuyệt đối không thể kiên trì. Có thể chưa tìm được ông nội của cô. Cô đã gục xuống. Chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi đã nói với Hoa An. Đến khi trời sáng, sẽ đi ra bên ngoài hỏi thăm tin tức. Thực sự, Mã Hiểu Mai có chút vui sướng. Đương nhiên là thật. Long Vũ nói, chuyện lớn như vậy, tôi có thể nói đùa sao? Yên tâm đi, ông nội của cô là anh em tốt của tôi. Bất kể thế nào tôi cũng không để cho lão ta xảy ra sự cố. Giọng Mã Hiểu Mai rất nhỏ, nhưng là thật lòng. Cảm ơn cái gì? Cô quên rồi sao? Cô là bạn gái của tôi. Khóe miệng Long Vũ hơi mỉm cười, chúng ta còn phải nói những lời khách sáo thế này sao? Mã Hiểu Mai do dự một chút, cắn môi nói, phụ nữ Mã gia chỉ có thể trừ yêu, diệt ma nhưng không thể làm việc mà phụ nữ bình thường như nấu cơm, giặt quần áo, sinh con. Quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ vì lợi ích hai bên. Không biết quan hệ giữa chúng ta có thể bảo trì được bao lâu, lời nguyền rủa sẽ được giải trừ. Long Vũ đột nhiên nói, không có khả năng. Mã Hiểu Mai hơi run rẩy, quên đi, không nói việc này nữa. Em phải về trước nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi tìm ông nội. Mã Hiểu Mai rời đi, Hoa An dẫn một ông lão quản gia mới tới. Long Vũ há hốc mồm, không nói được lời nào. Đầu trọc, làn da khô quắt, nếp nhăn trên mặt nhiều vô đối. Chỉ có đôi mắt sáng ngời là bề ngoài của lão. Bởi vì lưng còng, hắn dường như phải cố hết sức. Ra mắt công tử, tôi tên là Phúc Bá, quản gia của Thân Tân Tiểu Trúc. Từ hôm nay, tôi sẽ giúp Hoa An quản lý nơi này. Đúng rồi, tôi nghe Hoa An nói cậu có việc muốn tôi đi làm, mời cậu phân phó. Kỳ thực không phải là chuyện lớn gì. Tôi muốn các người hỏi tin tức một người. Long Vũ trực tiếp nói, ông ta tên là Mã Chính Phong, là người của thành Đoan Mục này. Mã Chính Phong. Phúc Bá nghe vậy, sắc mặt liên tục thay đổi, tôi có biết người này, ông ta là một thiên sư. Thật không khéo, ông ta không ở thành Đoan Mộc. Mấy ngày hôm trước tôi có gặp qua ông ta. Ông ta cùng hai người bạn tại công hội chức nghiệp nhận một nhiệm vụ, có thể đã đi tới rừng tử vong. Bọn họ chưa trở về sao? Long Vũ hỏi. Hẳn là không có. Phúc Bá tự tin cười, chuyện ở thành Đoan Mộc, có rất ít chuyện tôi không biết. Hơn nữa tôi đã cùng Mã Chính Phong uống rượu, ấn tượng với ông ta cũng khá tốt. Vì vậy, hẳn là không nhầm. Công tử, thành Đoan Mộc hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ. Không bằng cậu mang mọi người đi tới rừng tử vong. Có lẽ khi mọi người trở về, nguy cơ của thành Đoan Mộc có thể giải quyết. Có thể không? Long Vũ nói, ở đó có Hạn Bạt đó. Phúc Bá cười nói, công tử, tôi cũng không gạt cậu. Chuyện thành Đoan Mộc tiểu thư đã nhúng tay. Chỉ cần tiểu thư xen vào, không chuyện gì là không có phương pháp giải quyết. Một khi đã như vậy, chúng tôi sau khi ăn điểm tâm sẽ đi tới rừng tử vong. Long Vũ suy nghĩ một chút liền quyết định. Sau khi ăn qua điểm tâm, Long Vũ đem chuyện của Phúc Bá nói với mọi người. Sau đó hắn nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát tới rừng tử vong. Nghe nói ông nội đi vào chỗ nguy hiểm, trong lòng Mã Hiểu Mai khẩn cấp nhất, không cần suy nghĩ nàng liền đồng ý. Mã Ngọc cùng Tuyết Cơ tất nhiên không có ý kiến. Sau khi thu thập xong, Phúc Bá cùng Hoa An tiễn mọi người ra cửa. Đứng ở cửa bị hơi nóng xả vào, Phúc Bá vội vàng nói, công tử, tôi có 4 mảnh băng phù, mọi người cầm lấy bên mình, sẽ dễ chịu hơn một chút. Nói xong, Phúc Bá hai tay dâng lên, Long Vũ vội vàng phát cho 4 người. Nói ra cũng thực kỳ quái, sau khi cầm băng phù trong tay không khí oi bức không còn ảnh hưởng. Ngược lại, một cảm giác mát mẻ chảy dài toàn thân, cực kỳ khoan khoái. Đám người Tuyết Cơ vô cùng ngạc nhiên. Ra bên ngoài thành Đoan Mộc, Tuyết Cơ hỏi, tiểu vũ, Phúc Bá kia là ai? Chỉ căn bản không thể nhìn thấu tu vi đạo lực của ông ta. Mã Ngọc cũng nói, người này đích xác không đơn giản, tu vi của ông ta có thể đạt đến tu vi trong truyền thuyết. Ngoài ra, Hoa An kia cũng không phải là người bình thường. Tiểu vũ, nói thật, đối với người bạn của cháu, chú rất tò mò. Chú thật sự rất muốn gặp cô ấy. Sẽ có cơ hội. Long Vũ cười nói. Rừng tử vong cùng huyết quật sơn kỳ thực nằm rất gần nhau. So với thành Đoan Mộc cũng không cách bao nhiêu. Dựa vào tốc độ của mọi người, không dùng đến nửa ngày đã tới nơi. Trên đường, Mã Hiểu Mai đề nghị. Cha, không bằng chúng ta phóng ra mấy con linh tê chỉ hạc. Có thể giúp chúng ta càng thêm dễ dàng một chút. Mã Ngọc liền đồng ý với ý kiến của con gái. Tinh tê chỉ hạc của Mã gia là tổ truyền, dùng để tìm người, vô cùng linh nghiệm. Nhớ lần đầu tiên không may tiến vào huyền cảnh, Mã Hiểu Mai từng dùng linh tê chỉ hạc liên lạc với Mã Chính Phong, tránh khỏi nguy cơ vây công của bầy huyết bức. Ngay lập tức, Mã Ngọc, Mã Hiểu Mai liên thả ra 4 con linh tê chỉ hạc, lần lượt theo 4 phương bay đi. Nửa giờ sau, linh tê chỉ hạc mang tin tức trở về, hơn nữa còn mang theo tin tức của Mã Chính Phong. Cha xem tin tức này, ông nội hướng chúng ta cầu cứu. Lông mày Mã Hiểu Mai nhíu lại, ông nội cùng với hai người Văn Nguyệt Thiên, Thiết Lang bị bao vây ở đỉnh núi cách nơi này khoảng 10 dặm, tình thế vô cùng nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng đến đó. Mã Hiểu Mai đọc tin tức trên con chỉ hạc. Chúng ta đi. Long Vũ tất nhiên không chậm trễ, quát một tiếng dặn dò, để cho linh tê chỉ hạc dẫn đường, chúng ta toàn lực chạy theo. 10 đoàn đường, đoàn người chỉ dùng 10 phút chạy qua. Đôi mắt Mã Hiểu Mai sáng lên, rất nhanh sẽ gặp ông nội, nhưng sự tình không có thuận lợi. Từ xa nhìn lại, 3 người Mã Chính Phong đang phải đối phó với đám huyết bức. Vì giảm bớt áp lực của bọn họ, Mã Hiểu Mai liền cắt đầu ngón tay của mình, cố ý đem đám huyết bức dẫn qua. Quả nhiên, người thấy mùi máu tươi, một phần huyết bức liền chú ý tới đoàn người Long Vũ. Ngay sau đó, một đoàn huyết bức tấn công 4 người. Đoàn huyết bức bay tới, 4 phía nhất thời xám xịt. Một cỗ mùi hôi thổi nồng nặc xông vào, Tuyết Cơ cùng Mã Hiểu Mai nhíu mày. Mã Ngọc nhìn đàn huyết bức, từ trong túi áo lấy tấm linh phù tung lên không trung, trong miệng đọc vài câu chú văn. Linh phù từ ban đầu ảm đạm bỗng phát sáng. Một lúc dừng lại trên đỉnh đầu, tạo thành hình dạng Bắc Đấu Thất Tinh. Mã Ngọc khẽ quát một tiếng, linh phù Bắc Đấu Thất Tinh lập tức phóng ra tia sáng màu vàng, bao phủ lấy 4 người. Cùng lúc, mùi hôi thối lập tức bị ngăn cản. Hơn nữa, đàn huyết bức giữa không trung gặp ánh sáng màu vàng cũng có phần sợ hãi. Mã Ngọc một lúc lên tiếng, đây là thất tinh ma trận. Huyền cảnh có linh khí dồi dào có thể chống đỡ được nửa giờ, còn nửa giờ sau thì khó nói. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, huyết chiến thả hai chương cho mọi người vui vẻ đi chơi với gái Long Vũ nhìn linh phù trên không trung, hơi có chút hâm mộ. Chỉ Tuyết Cơ, sao chỉ chưa dạy em pháp chú? Tuyết Cơ tức giận nói, pháp chú cơ bản nhất em còn chưa học, còn muốn học pháp chú cao thâm thất tinh phục ma. Ngừng một chút, Tuyết Cơ lại hỏi, Tiểu Vũ, em hay tới huyền cảnh, đối phó với huyết bức chắc em có kinh nghiệm. Em nói xem, chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Đau đầu, Long Vũ tuy thường xuyên tới huyền cảnh, nhưng huyết bức có quy mô khủng bố như vậy là lần đầu tiên thấy. Nói thật, lúc này hắn cũng không biết phải làm thế nào. Trong lúc hắn đang do dự, số lượng huyết bức ngày càng nhiều, dường như không e ngại thất tinh phục ma. Ánh sáng màu vàng cùng huyết bức đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Huyết bức lập tức nổ tan. Như vậy cũng là chuyện tốt. Chính là số lượng huyết bức cực lớn, giống như ruồi bỏ ở thế giới sự thật, căn bản là không thể đánh cho hết được. Dần dần sau nhiều lần va chạm, vầng sáng của thất tinh phục ma càng lúc càng mờ nhạt. Mã Ngọc nheo đôi mắt nhìn, đàn huyết bức đông nghịt, nhìn mà không thấy giới hạn, thực sự kinh khủng. Sao rồi? Có phải thất tinh phục ma không thể khống chế? Tuyết Cơ nhíu mày hỏi. Không phải chú nói có thể kiên trì nửa giờ sao? Long Vũ cũng hỏi. Mã Ngọc cười khổ, lúc trước tôi nghĩ là vậy, nhưng không thể tưởng tượng được đàn huyết bức lại có số lượng nhiều như vậy. Mọi người nhìn xem chúng nó lần lượt kéo tới, thất tinh phục ma có lẽ không thể chống đỡ. Mọi người chuẩn bị tinh thần thôi. Long Vũ cũng có chút sốt ruột, nhìn đám huyết bức chết trên mặt đất, nhưng so với đám đang bay trên trời thì không thể so sánh. Mã Hiểu Mai có chút run run, trong đời nàng chưa từng gặp qua con vật hung ác như vậy, cho tới khắc này cũng thật sự sợ hãi. Nàng thở hổn hển thu hồi ánh mắt, nhìn thấy mọi người xung quanh không loạn, trong lòng có chút áy náy. Sau đó, Mã Hiểu Mai cảm ứng được ánh mắt Long Vũ nhìn sang bên nàng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nàng bỗng quay đầu, khuôn mặt tái nhợt có chút xấu hổ. Nàng tin rằng lúc mình sợ hãi, Long Vũ đã chứng kiến thấy. Không có việc gì, có tôi ở đây không cần lo lắng. Vốn tưởng rằng Long Vũ có chút chế giễu. Không biết từ bao giờ, hắn đi tới bên cạnh Mã Hiểu Mai, nói một câu thực ấm áp. Ai lo lắng? Khóe miệng Mã Hiểu Mai xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Em sao phải sợ? Em hận không thể giết chết đám huyết bức này. Nói xong, Mã Hiểu Mai mặc lên người bộ chiến y mã ra. Bộ dạng nóng lòng xông lên. Long Vũ giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, bà cô này cũng rất quật cường. Chẳng qua, mọi phụ nữ mã gia đều như vậy. Lúc này, toàn bộ huyết bức bay lên trên cao, đột nhiên xoay người, từ trên không trung lao xuống dưới, trong mắt cả đám đều đỏ như máu. Đám huyết bức không ngừng va chạm với ánh sáng của trận đồ, do đó càng lúc huyết bức bị chết càng nhiều. Nhưng nhìn đàn huyết bức từ trên không trung lao xuống, xem bộ dáng thà chết không chịu lùi bước. Sắc mặt bốn người tái nhợt. Trên thế gian này hiếm thấy dị vật hung tàn như vậy. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trận đồ thất tinh phục ma bị phá. Long Vũ chợt phát hiện, mồ hôi đã làm ướt nhòe quần áo. Cả bốn người đều như vậy. Trên thực tế, trừ ma vệ đạo là chức trách của bọn họ. Nhưng số lượng huyết bức nhiều như vậy, bọn họ là lần đầu nhìn thấy. Hơn nữa, dường như đám huyết bức này đã phát điên, hoàn toàn không muốn sống. Chủ nhân, có một cỗ lực lượng thần bí sử dụng huyết bức này. La Lâm sau một hồi tính toán, đưa ra một kết luận. Chính nàng cũng không biết ai ở phía sau điều khiển đàn huyết bức này. Là Hắc Minh sao? Long Vũ dùng tâm thần đáp lại. Không phải. La Lâm nói, cho dù là Hắc Minh cũng không có năng lực điều khiển nhiều huyết bức như vậy. Long Vũ thầm kêu khổ, 8-9 phần là đám người Mã Chính Phong trêu chọc phải đối thủ cường đại hơn Hắc Minh rất nhiều. Nghĩ đến đây, Long Vũ biết chuyện ngày hôm nay chẳng lành, khoác bộ trang phục nghề nghiệp Tam Đỉnh Thiên Sư lên người, chuẩn bị con mẹ nó đại chiến một hồi. dưới công kích không ngừng của huyết bức, thất tinh phục ma trận cũng đã phát ra ánh sáng ảm đạm. Huyết bức đầy trời, bốn người vô cùng tập trung, nắm chặt pháp kiếm trong tay. Mọi người chuẩn bị, thất tinh phục ma trận sắp bị phá hủy. Mã Ngọc hét lên một tiếng, trong tay lấy ra một tờ linh hỏa phù, nháy mắt tung lên hóa thành biển lửa. Những huyết bức táng thân trong biển lửa trước khi chết phát ra tiếng thét chói tai. Long Vũ lúc này dựng hết tóc gáy, trái tim đập mạnh, ngực phập phồng. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy một tiếng thét chói tai bên cạnh. Một bàn tay thon dài trắng mịn nắm chặt tay hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của một cô gái. Sắc mặt nàng tái nhợt làm cho lòng người tự dưng đau xót. Hắn bước lên từng bước, chắn trước người nàng. Tiếng thở dốc của Mã Hiểu Mai dần bình tĩnh lại, nàng khẽ ngẩng đầu, cắn bờ môi, thỉnh thoảng qua khuôn mặt của Long Vũ, bông lỏng tay ra. Mã Hiểu Mai thản nhiên, không cần khách sao như thế, tôi là bạn trai cô, bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi. Long Vũ dịu dàng nói. Mã Hiểu Mai nghe vậy, đôi mắt hiện lên một đạo dị sắc, chu cái mỏ lên nhưng không biết nói gì. Trảm Thiên Thần Long. Linh phủ của Mã Ngọc dường như kích thích huyết bức, đàn huyết bức thét chói tai xông tơi. Long Vũ không chút thở ơ, vội vàng phóng xuất Trảm Thiên Thần Long. Nhưng mà hắn không có để cho La Lâm tăng trưởng đạo lực. Đó là vũ khí bí mật của hắn, chưa phải tới lúc sống chết, hắn chưa muốn sử dụng. Trảm Thiên Thần Long rít gào một tiếng, một đầu chiêu vào giữa đàn huyết bức. Lập tức, huyết bức kín trời như những bông tuyết từ trên trời rớt xuống. Trảm Thiên Thần Long toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi, nhìn từ xa trong bóng tối là một dải ánh sáng màu vàng lung linh uốn lượn. Tiểu Vũ, tốt lắm. Tuyết Cơ nhìn không được khen ngợi một tiếng, tuy rằng đang ở trong hiểm cảnh, nhưng trong lòng lại dị thường vui vẻ. Đứa nhỏ này càng ngày càng có tiền đồ. Trong mắt Mã Hiểu Mai, Mã Ngọc cũng có suy nghĩ như thế. Sau khi Tuyết Cơ khẳng định, trong lòng Long Vũ vô cùng vui mừng. Lúc này đem ngọn lửa màu tím rót vào trong pháp kiếm, bay vào trong đàn huyết bức trên không trung chém điên loạn. Uy lực của ngọn lửa màu tím mạnh hơn nhiều so với ngọn lửa của linh hỏa phù, bảy huyết bức bị thiêu thành tro tàn, nhưng mà những huyết bức còn lại cũng không có bị hù dọa, vẫn như trước nhào qua. Có người âm thầm khống chế đám huyết bức này, Long Vũ nói. Làm sao em biết? Tuyết Cơ hỏi. Long Vũ giải thích, huyết bức này tuy rằng hung ác, nhưng nó cũng có trí tuệ, mặc kệ là loài vật hung tàn ra sao, nhưng đều có sự sợ hãi trong lòng. Chúng ta vài lần ra sức hủy diệt một lượng lớn huyết bức, theo lý luận bọn chúng đã sớm bị chúng ta uy hiếp. Có thể mọi người thấy bọn chúng có một chút sợ hãi, nhưng hoàn toàn không có bộ dạng sợ chết. Còn có, mọi người có chú ý tới hay không, mắt của bọn chúng là một màu đỏ rực. Nghe Long Vũ nói vậy, mọi người lập tức minh bạch. Tuyết Cơ hít sâu một hơi, nhìn huyết bức đầy trời nói, có thể khống chế số lượng huyết bức như vậy, người này năng lực là thế nào đây? Chưa quan tâm đến vấn đề này vội. Chỉ Tuyết Cơ, chú Mã, Hiểu Mai, chúng ta bốn người phòng ngự tạo thành một đường máu, cùng tới chỗ Mã Đại Ca. Sau đó hỏi tình huống, Long Vũ đề nghị, mọi người đồng ý, lập tức kề vai chiến đấu. Mã Ngọc cùng Tuyết Cơ một tổ. Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai một tổ, hai tổ tựa lưng vào nhau, đứng chung một chỗ, chậm rãi tiến chỗ đám người Mã Chính Phong. Hai nhóm người cách nhau không xa, nếu là bình thường chỉ cần 2 phút là tới nơi, chỉ là lúc này bị huyết bức ngăn cản, nửa giờ cũng không tiến đến được. Không đến 20 phút, Long Vũ đã 3 lần phóng ra Trảm Thiên Thần Long, đạo lực trong cơ thể bị tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà nhờ có Trảm Thiên Thần Long, bốn người đã tiếp cận gần đến 3 người Mã Chính Phong. Mã Đại Ca, các người rốt cuộc trêu chọc phải người nào thế? Tại sao lại có nhiều huyết bức như thế? Long Vũ vội vàng đặt câu hỏi. Một câu Mã Đại Ca lập tức bị Mã Hiểu Mai liếc mắt. Mã Chính Phong vội vàng nói, là huyết bức vương. Chúng ta từ công hội chức nghiệp nhận một nhiệm vụ, lấy nội đan huyết bức vương. Huyết bức vương là ma thú lục đỉnh, lúc đầu chúng ta cảm thấy nhiệm vụ này không coi là khó khăn, nhưng không ngờ huyết bức vương đã đạt tới bát đỉnh, hơn nửa con đàn cháu đóng. Long Vũ toát mồ hôi, đòi đi cắt tiết huyết bức vương. Bảo sao huyết bức nhiều như thế? La Lâm, mau thu thập tin tức, coi huyết bức vương có nhược điểm nào không? Long Vũ âm thầm dặn dò, Mã đại ca, để mang con, cháu của huynh tới đây. Bị đàn huyết bức bao vây, nên không nhìn thấy người thân của mình. Nghe Long Vũ nói như vậy, Mã Chính Phong lập tức vui sướng, thúc giục Văn Nguyệt Thiên, Thiết Lang tạo thành phòng ngự, tiến tới nhóm người Long Vũ. Sau 5 phút, dưới sự cố gắng của mọi người, hai nhóm nhập lại thành một. Mã Chính Phong vội vàng hướng tới Mã Ngọc, Mã Hiểu Mai. Thấy máu đen đầy người bọn họ, lập tức vui vẻ, Mã Ngọc, Hiểu Mai. Không ngờ đời này còn gặp được các con. Mã Ngọc nhìn, sau khi tung ra một đạo linh phù, vội vàng chào, ra mắt cha. Mã Chính Phong cười lớn nói, con ngoan, không cần đa lễ. Hôm nay ba đời Mã gia tề tụ, chúng ta liền ra tay giết sảng khoái. Mã Hiểu Mai khẽ quát một tiếng, Mã Ngọc thì không phải nói. Lúc này, dưới sự khích lệ của tình thân, ba người Mã gia bắt đầu sinh ra chiến ý mãnh liệt. Đồng tâm quyết, Mã Chính Phong quát to, Tiểu Vũ, hộ pháp cho chúng ta. Long Vũ nghe vậy, lại phóng ra Trảm Thiên Thần Long, bao quanh lấy ba người Mã gia, phòng ngừa huyết bức quấy nhiễu. Thủy kiếm trong tay Tuyết Cơ không ngừng phóng xuất ra khí tức rét lạnh, thủy kiếm tung bay, rất nhiều huyết bức bị đóng băng, liên tục rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Giờ phút này, Mã Chính Phong, Mã Ngọc không ngừng truyền đạo lực qua cho Mã Hiểu Mai. Giữa bóng tối truyền ra một tiếng vang, Mã Hiểu Mai sắc mặt lạnh lùng, chắn trước người Long Vũ rút kiếm. Hồng tụ kiếm pháp phát ra ánh sáng màu tím, bao phủ xung quanh. Sát ý cường đại trên người Mã Hiểu Mai tỏa ra khắp nơi. Mặc dù là Long Vũ, cũng phải hơi thay đổi sắc mặt. Tuy vậy, huyết bức khắp nơi dường như không biết sợ, từ bốn phương tám hướng vẫn như cũ thi nhau vọt tới. Mã Hiểu Mai khẽ quát, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Dưới sự thúc giục của chủ nhân, hồng tụ pháp kiếm phát ra hào quang vạn trượng, quét ngang qua đàn huyết bức. Chỉ thấy kiếm quang đi qua đàn huyết bức, mấy trăm con lập tức hóa thành tro bụi. Trước khi chết, tiếng kêu đau đớn vang lên, làm cho người khác dựng tóc gáy. Uy lực một kiếm này của Mã Hiểu Mai vô cùng cường đại, nhưng không thể dọa lui đàn huyết bức. Lũ súc vật, còn không lui đi. Mã Hiểu Mai quát một tiếng, thân hình trôi nổi giữa không trung, hướng đàn huyết bức ra sức chém giết. Một đạo ánh sáng màu tím tiếp tục vung lên, lấy mạng ngàn con huyết bức. Thế nhưng số lượng huyết bức xung quanh quá lớn, giết không nổi. Mã Hiểu Mai tuy được ông nội và cha nàng tương trợ, đạo lực tăng lên mấy lần nhưng không khỏi đổ mồ hôi, thở gấp gáp. Sau đó, ánh sáng màu tím hồng tụ pháp kiếm trong tay Mã Hiểu Mai dần yếu đi, trên mặt nàng không còn chút huyết sắc, nhưng nàng như cũ không dừng tay, mấy trăm con huyết bức lại hóa thành hư ảo. Đồng dạng, mọi người chém giết, hơn ngàn con huyết bức chết đi. Thế nhưng chết chóc như vậy, căn bản chẳng thấm vào đâu. Căn cứ tính toán của La Lâm, số lượng huyết bức còn hơn một vạn con. Số lượng như vậy, cho dù chúng bất động, có thể giết được hết cũng là cho mọi người kiệt sức. Khuôn mặt Mã Hiểu Mai trắng như tờ giấy, nhìn thấy huyết bức vẫn nhào qua, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác chán nản, giống như là người thường chui đầu vào hầm băng. Đúng lúc này, nàng nghe thấy Long Vũ nói, không cần phải lo lắng, tôi đã gọi tiểu hổ đẹp trai tới. Tình thế cấp bách, Long Vũ lại nhớ tới con mèo tham ăn kia. Tuy rằng hắn biết thiên dực hổ qua đây cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hắn vẫn thông chi cho thiên dực hổ. Mã Hiểu Mai quay đầu, trong giây lát nghe được âm thanh của hắn, trong lòng vui mừng đỏ ửng mặt. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, huyết bức vương chết. Gặp lại Kim Phượng sau một hồi chiến đấu ác liệt, lúc đầu là một đám người tụ lại, bây giờ lại tách ra. Mã Chính Phong, Tuyết Cơ, Mã Ngọc một tổ, Văn Nguyệt Thiên, Thiết Lang một tổ, Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai một tổ. Mã Hiểu Mai là người giết được huyết bức nhiều nhất. Lúc này, chung quanh hai người số lượng huyết bức cũng là nhiều nhất. Dần dần, Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai bị dồn tới một cửa động. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai lui vào trong động. Chủ nhân, sự việc có chút không ổn,